người nơi này bày quái vật to lớn không biết tên, tri thức của A Thơ đối với mặt này còn chưa cập nhật đủ, cũng không nhận ra được là quái vật gì. Hai thị vệ cao giáo ở cửa là tộc Lai Ơn, càng phô trương thanh thế. Sau này toàn bộ ăn uống ngủ nghỉ của mình và ơn nớt đều trông cậy vào nơi này rồi. Châu Lượng biết mình không có bản lãnh nuôi sống gia đình, nhưng nếu như có thể trở thành một điêu khắc sư, cho dù là cấp thấp nhất, ít nhất cũng có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt giai đoạn trước mắt. Đang lúc hắn chuẩn bị bước vào cổng, tiếng vang của binh khí đan chéo dọa hắn giật nảy. Thị vệ tộc Lai Ơn nhíu mày, nhóc con, đi đâu đấy? Châu Lượng thở dài trong lòng, dạo này hắn còn cảm thấy tố chất của người thú không tồi, vậy mà đã gặp phải mắt chó thấy người thấp rồi, à, nên là mắt sư tử thấy người thấp. Ha ha, vị đại ca này, tôi không biết chữ, nơi này là công hội điêu khắc sư linh hồn phải không? Nhảm nhí, trừ công hội điêu khắc sư linh hồn thì thành dơ u sờ êm a còn có nơi nào hoành tráng thế này hả? Biến đi, một hộ vệ tộc Lai Ơn khác cũng không nhịn được, vừa sáng sớm, một tên be nghèo khổ rốt nát ở đây trướng mắt, quả nhiên là làm xấu cả mặt công hội. Dù sao sau này cũng phải kiếm cơm ăn ở đây, Châu Lượng vẫn cố bình tĩnh, chỉ có điều khẩu khí cũng lạnh nhà. Tôi đến kiểm tra làm điêu khắc sư linh hồn, không tới chỗ này ông bảo tôi đi đâu. Điêu khắc sư linh hồn, ngươi, hai tộc Lai Ơn đưa mắt nhìn nhau, liền sau đó chợt ngẩng mặt cười, đến mức suýt nữa chảy cả nước mắt. Hắn muốn làm điêu khắc sư linh hồn, ha ha, đúng là chuyện cười lớn nhất năm nay, không được rồi, sắp đứt ruột rồi. Hai thị vệ tộc Lai Ơn cười đến người ngã ngửa đổ, một tiếng ho vang lên, chuyện gì ồn ào như vậy? Một người trung niên mặc trường bào màu bạc đi ra, nhìn thú linh ấn trên trán hắn thì là tộc Snip, đại nhân dây cướp, tên be này cần đến kiểm tra làm điêu khắc sư linh hồn, ngài xem. Vừa thấy người trung niên, hai thị vệ vội vàng vô cùng cung kính. Dây cướp hơi sửng sốt, nhíu mày, quấy rối cái gì, nơi này là công hội điêu khắc sư, đuổi đi đuổi đi. Vâng, đại nhân. Điêu khắc sư mặc áo bạc nhìn lướt qua A Thơ một cách vô cùng kiêu căng, không thể dùng từ coi thường để hình dung ánh mắt đó. Dường như xem thấy một quái vật, me cũng muốn làm điêu khắc sư linh hồn, lợn nái cũng có thể leo cây rồi. Hàng năm luôn có những người tuổi trẻ viển vông như vậy, người nào trong công hội điêu khắc sư mà sự vụ không bận rộn, làm sao có thể lãng phí thời gian. Nghe thấy chưa? Thừa dịp chúng ta còn chưa nổi bão thì biến nhanh đi còn kịp. Thị vệ tộc Lai Ơn bị phê bình, sắc mặt cũng trở nên khó coi. A Thơ bất đắc dĩ nhún vai, đi chỗ nào cũng có nhiều người không nhìn được hàng như vậy. Nhưng hắn cũng không có gì phải tức giận. Dù sao chữ ơ nớt thì thật không ai có thể tin được một tộc be có thể trở thành điêu khắc sư linh hồn. Hiển nhiên công hội điêu khắc sư không được rồi. A Thơ cũng do dự, trở về hay là đi thần miếu một chuyến thử xem. 8/9/10 là thần miếu cũng như thế, nhưng cân nhắc một chút, mặc kệ thế nào vẫn phải thử xem. Nếu thử thì sẽ có 1% cơ hội, không thử thì một chút cơ hội cũng không có. Huống hồ hắn thật sự không muốn nhờ áp diêu hỗ trợ. Bạn thì bạn, nhưng loại chuyện này khẳng định sẽ tốn không ít tiền, cảm giác nợ ơn nghĩa này không hề dễ chịu. Trong lòng Châu bạn học, chủ nghĩa đại nam tử vẫn là rất mạnh. Khoan thai đi tới thần miếu, phụ cận cửa thần miếu có không ít tín đồ thành kính đang cầu khẩn. So với công hội điêu khắc sư linh hồn hung hăng dọa người, thần miếu mặc dù to nhưng khí thế lại ôn hòa hơn một chút. Toàn bộ thần miếu đều xây dựng bằng đá cẩm thạch màu trắng, làm mọi người cảm thấy rất thoải mái. Lần này A Thơ phải tìm một nữ tế ti xinh đẹp và tốt bụng dẫn đường mới được. Rốt cục Olivia đã trở thành một tế ti quang vinh. Mặc dù nàng muốn trở thành một tế ti chiến tranh, nhưng cuối cùng sau khi kiểm tra nàng vẫn trở thành linh hồn tế ti. Lời dạy bảo của đại tế ti vẫn còn bên tai. Bất kể tế ti loại nào đều là để tuyên dương sự quang vinh của thần thù. Đối với đồng bào phải yêu thương, đối với kẻ thù phải tàn khốc, làm rạng rỡ cho thú tộc dũng cảm. Olivia muốn làm điều gì đó để sự quang vinh của thần thú chiếu khắp nhân gian, nhưng mọi người trong thần điện đều kính nể nàng. Vốn tưởng rằng đến thành dơ u sờ êm a xa xôi này sẽ không có ai để ý tới nàng, xem ra nàng vẫn xem thường mẫu thân đại nhân rồi.

Arthur, cố lên, nhất định bạn sẽ thành công. Olivia động viên Arthur, cho dù nàng cảm thấy tỷ lệ thành công là không, nhưng thân là một tế ti, không thể e ngại khó khăn mà phải dũng cảm đối mặt thách thức cho dù có thể thất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, thời đến vận đổi châu lượng bút quả cầu pha lê, không biết cảm giác cũ còn dùng được không? Ngàn vạn lần đừng tự nhiên đứt gánh giữa đường thì khổ, để mất cơ hội này thì sợ rằng sau này cũng đừng mong còn cơ hội nào khác nữa. Hai tay đặt ở trên quả cầu pha lê, chỉ trong nháy mắt luồng thú linh lực ấm áp trong đó đã rung động rồi. Vốn còn đang cảm khái thời tuổi trẻ của mình, con ngươi ta mơ lập tức sáng lên. Cũng được đấy chứ. Tựa hồ cảm thụ cái này còn dễ dàng hơn thú linh lực của Ernest. Con cảm nhận được cái gì rồi? Phòng 1, 2, công 1, 3. Không biết có phải cảm giác sai hay không mà con luôn cảm thấy thú linh này không có hoạt tính. Gian phòng lập tức tĩnh lặng, đôi mắt to trong suốt mê chết người không đền mạng của Olivia trợn lên nhìn Tamers. Mà miệng lão Tamers lúc này há to đến mức có thể bỏ vào một quả trứng xoan. Thật sự cảm nhận được rồi. Tamers ổn định lại tinh thần hỏi. Đúng vậy, số liệu không đúng sao? Trong lòng Châu Lượng cũng không nắm chắc, có điều có thể mình sai thật. Tamers cố nén tâm tình ba đào mãnh liệt trong lòng lại. Olivia, con đợi ở đây một lát, ta mang cậu ấy đi vào kiểm tra một vài thứ. Con tốt lắm, đúng là một tế ti tốt. Gương mặt như thiên sứ của Olivia lộ ra nụ cười rực rỡ. Loại ca ngợi này là phát ra từ nội tâm, tuyệt đối không phải có lệ như trước kia. Arthur có chút bị nụ cười vui vẻ này mê hoặc rồi. Nhóc con, theo ta tiến vào. Bên trong phòng sắp đặt tương đối nhiều quả cầu pha lê, đại khái những thú linh lực này đều dùng để kiểm tra tế ti linh hồn. Con thử xem cái này. Châu Lượng tiện tay sờ, hắn phát hiện loại thú linh lực không có ý chí tự thân này chính là hoàn toàn mở rộng, căn bản không cần cố sức. Tấn công 1, 5, ngoài ra không có gì khác. Con người ta mơ sắp rơi ra ngoài rồi. Cái này, quả cầu pha lê này hơi lớn, thú linh lực bên trong tựa hồ cũng phức tạp hơn. Xem thấy vẻ chần chừ trên mặt Châu Lượng, ta mơ hơi đắc ý. Cái này mà cũng có thể cảm thụ được thì nhóc con nhà ngươi chính là thần. Tấn công 1, 3, phòng ngự 2, 8, linh hoạt 1, 2, tốc độ 1, 3. Còn có cái gì? Tựa hồ là chỉnh hợp những thuộc tính này. Khoảng 1, 3. Cảm ta mơ rơi xuống. Hồi lâu không nói nên lời. Thuộc tính kia gọi là bản chất. Có thể phủ thêm trên mũ sắt. Quả thật là thuộc tính chỉnh hợp. Ta mơ chưa nói lời gì. Vừa đi quanh phòng vài vòng vừa xoa tay, chẳng lẽ thần thú mở mắt rồi? Tỉnh táo, phải tỉnh táo, đây chỉ là bước đầu tiên. Dùng ý niệm của con di động cho ta xem một chút. Trong lòng ta mơ bắt đầu suy tính thiệt hơn, đây vẫn là lần đầu tiên từ khi lên làm đại chủ tế tới nay. Châu Lượng nâng lên một quả cầu pha lê, thú linh bên trong bắt đầu di chuyển qua lại. Không có sự khống chế của thân thể thì di động thú linh hoàn toàn không khó khăn. Sợ rằng người khác còn làm tốt hơn, mình phải biểu hiện tử tế một chút. Xem dáng vẻ đại chủ tế tựa hồ mình có hy vọng. Luồng thú linh trong quả cầu pha lê đó bắt đầu quay xuôi ba vòng quay ngược ba vòng, liền sau đó hóa thành hình hồ lô, vặn phía trên vặn phía dưới. Đại chủ tế Tamers bên cạnh đã hóa đá. Sống lâu như vậy, việc là gặp không ít, thiên tài cũng gặp nhiều rồi. Nhưng, ha ha, Arthur, rất tốt. Con là tộc Be đúng không? Quả thật tộc Be rất ít xuất hiện điêu khắc sư linh hồn. Con là bạn của Olivia nên ta sẽ tự thân xuất mã. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ là đệ tử của ta. Ta sẽ tự mình truyền thụ kỹ thuật điêu khắc linh hồn cho con. Ta mơ cố gắng tỏ ra bình tĩnh một chút. Nhưng nếu là người khác thì có thể còn không chú ý loại vẻ mặt này. Nhưng Châu Lượng sẽ không để cho tin tức này làm choáng váng đầu óc. Hắn phát giác tựa hồ cũng không phải mỗi người đều có thể làm những động tác như thế này. Nhưng mặc kệ thế nào, được đại chủ tế để ý cũng không phải chuyện xấu gì. Đa tạ đại chủ, sư phụ. Ha ha, tốt, tốt, đi ra thôi. Đại khái Olivia chờ cũng sốt ruột rồi. Thế nào, Thế nào, thành công chưa? Olivia rất để ý đối tượng đầu tiên mình cứu vớt. Olivia, ta đã thu Arthur làm đệ tử cuối cùng, nhưng tin tức này chỉ giới hạn trong ba người chúng ta. Cần cho Arthur một môi trường tu hành yên tĩnh, hiểu chưa? Ta muốn làm cho chính mình nói bình tĩnh một chút, nhưng lúc này chủ tế đại nhân thật sự muốn lập tức lao ra uống một vò rượu mạnh. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng chẳng bao lâu sau hắn có thể nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của hội trưởng công hội điêu khắc sư Samin rồi. Cuộc đời xuống chó lại lên voi, quả là kích thích. Nhớ năm đó, hắn và Samin là bạn học, cũng là đối thủ cạnh tranh. Bây giờ hắn thành đại tế ti của thần miếu, nhưng hắn vẫn thường bị Samin cười nhạo vì kỹ thuật điêu khắc. Nhưng hắn không thể nghĩ tới trên trời rơi xuống một thiên tài siêu cấp. Nhớ năm đó nhiều lắm hắn cũng chỉ cảm thụ được một số liệu, đã được cho là thiên tài. Tên này chính là kỳ tài ngàn năm có 102. Vâng, đại chủ tế. Con mang Arthur đi làm quen tình hình xung quanh một chút. Đúng rồi, sau này con phụ trách Arthur, không được chạy loạn khắp nơi nữa. Ta không quên dặn dò Olivia. Đợi ta đi, lập tức Olivia vui vẻ nhảy dựng lên. Rốt cục có thể ra ngoài chơi rồi. Arthur, chúc mừng bạn. Châu Lượng không biết nàng chúc mừng mình trở thành điêu khắc sư linh hồn hay là chúc mừng chính nàng có thể chuồn ra đi chơi nữa. Cái này còn phải cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Thấy bốn bề vắng lặng, Olivia lặng lẽ tiến đến bên tai Arthur. Kỳ thực điêu khắc sư linh hồn đi tìm công hội điêu khắc sư vẫn tốt hơn. Đại chủ tế già mà xảo quyệt. Hì hì, cũng đừng nói là tớ nói với bạn thế nhé. Châu Lượng cảm thấy tai hơi tê tê. Một loại mùi vị ngọt ngào làm cho tâm trạng dập dờn. Nhìn Olivia xinh đẹp đáng yêu dịu dàng cười, trái tim Châu Lượng bỗng nhiên đập thình thịch. Bà nội, quá mất mặt rồi. Châu Lượng vội vàng lui lại một bước. Tôi biết, nhưng tôi sẽ không đi công hội điêu khắc sư. Châu Lượng nói với Olivia một chút những gì mình gặp phải sáng sớm nay. Họ thật xấu. Olivia tức giận bất bình. Ha ha, không sao, mặc dù trình độ của thần miếu kém một chút nhưng không sao, lý tưởng của tôi là trở thành chiến sĩ. Olivia vui vẻ vỗ tay. Bạn thật tuyệt, tớ cũng muốn trở thành tế ti chiến tranh, nhưng tất cả mọi người đều phản đối. Nói tế ti chiến tranh quá nguy hiểm gì đó, bắt tớ làm linh hồn tế ti nhưng tớ tin rằng bằng sự cố gắng của mình, nhất định tớ sẽ trở thành tế ti chiến tranh. Dũng cảm tiến về phía trước dưới sự chỉ dẫn của thần thụ. Olivia chỉ về phía trước phi thường phóng khoáng. Bộ dáng đó quả thật đáng yêu hết mức. Châu Lượng nhủ thầm trong lòng. Nếu hắn có bảo bối như vậy, chắc chắn cũng không cho nàng làm cái gì tế ti chiến tranh. Loại người đẹp này là phải nâng niu như công chúa mới đúng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 19. Sư phụ nhặt bà nội. Lại nghĩ linh tinh rồi. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Được, trước hết gọi một tiếng sư tỷ xem đã. Olivia chống nạnh cười nói. Sư tỷ? Sư tỷ cái gì? Bạn không biết sao, tớ là đệ tử ký danh của đại chủ tế. Mặc dù bạn là đệ tử cuối cùng, nhưng nhập môn muộn hơn, phải gọi tớ là sư tỷ. Nghĩ đến mình phải làm sư tỷ, Olivia cười tít. Hình dáng nàng lúc này có thể làm cho đàn ông hôn mê. Quả thật Châu Lượng ngất rồi. Bất giác gọi một tiếng sư tỷ. Nhỏ như vậy cũng đã nghiêng nước nghiêng thành. Lớn lên thì còn phải nói. Thượng đế, thần thú phù hộ, mình phải đứng vững. Sư đệ ngoan, để sư tỷ buộc yếm dãi cho. Quả thật hôm nay là ngày Olivia vui vẻ nhất. Tới nơi này thật là quyết định đúng. Điêu khắc sư linh hồn be đầu tiên trong vòng trăm năm nay chính là do nàng phát hiện. Nhìn ánh mắt xảo quyệt của Olivia, Châu Lượng không thể không điều chỉnh lại những phán đoán của mình đối với nàng. Mới đầu quả thật hắn còn tưởng nàng là một bé con không hiểu thứ gì. Được Olivia dẫn theo, Châu Lượng đã hiểu cấu tạo cơ bản của thần miếu. Tế ti chủ yếu chia làm linh tế ti và tế ti chiến tranh như tế ti linh hồn. Còn một vài nhánh tế ti nhỏ cơ bản chỉ là loại ăn theo. Olivia muốn trở thành tế ti chiến tranh. Chính là tế ti chiến ca lợi dụng sự đồng cảm đối với thú linh lực, để cao sức chiến đấu của các chiến sĩ trong nháy mắt. Nhưng tế ti chiến ca quả thật nguy hiểm, thú linh lực của nghề nghiệp này chủ yếu là dùng trên mũ sắt, tăng cường chỉ số bản chất, còn sức phòng ngự năng lực tác chiến gần người tương đối đáng thương. Hơn nữa trong chiến đấu bình thường cũng là đối tượng bị tập trung tấn công, có thể nói là món liệp ảnh thích nhất. Olivia rất ít khi gặp phải một người còn ngốc hơn nàng, cái này không biết, cái kia cũng không biết. Một người muốn biết, một người sẵn sàng trả lời, hai người nói trên trời dưới đất, quên cả thời gian. Đến tận khi cả hai người đều đói bụng mới nhớ tới đại chủ tế còn đang đợi, mà trên thực tế đại chủ tế đã sốt ruột từ lâu rồi. Phái tế ti tìm bọn họ khắp nơi nhưng lại không dám quá lộ liễu. Có kiêng có lành mà. Trước mặt ta Mers đã đặt một bộ áo choàng tế ti mới tinh. Phải lập tức trói chặt Arthur. Một khi tin tức truyền ra còn không biết loại không từ thủ đoạn. Giả mà không biết xấu hổ như Samin sẽ dùng chiêu gì. May là đối phương là Be, nếu như là Phác. Gì đó. Hắn còn khó lưu lại, nhưng nếu là Be mà nói, Be tương đối ngay thẳng nên dùng tình mà cảm hóa, dùng lý mà thuyết phục cũng khá chắc chắn làm được. Xem ra Olivia đúng là phúc tinh, lần đầu tiên dẫn người trở về đã mang về bảo bối này. Càng nghĩ càng đắc ý, có điều chủ tế đại nhân cũng hơi vội, hai quái vật nhỏ này đi đâu rồi? Đến tận khi Arthur và Olivia xuất hiện trước mặt, đại chủ tế mới lộ ra nụ cười. Đến đây, Arthur, thử xem áo choàng tế ti của con thế nào, mặc dù con là đệ tử của ta nhưng cũng phải bắt đầu từ tế ti kiến tập. Vừa từ ái vừa trang nghiêm, đại chủ tế ta Mers cũng rất lâu rồi không giả bộ thần côn trước mặt người khác. Xem đối phương diễn xuất vất vả như vậy, đương nhiên Arthur cũng phải phối hợp. Sư phụ, con đói rồi. A, trí nhớ của ta kém quá rồi, không sao. Ta đã bảo họ chuẩn bị rồi, yên tâm, không khi nào sư phụ để cho con đói. Ta mơ cảm khái trong lòng, đúng là cái sự đời này, để một thiên tài như thế phải nhịn đói như vậy. Sư phụ, con còn có em trai, nó cũng đang còn đói, một mình con không ăn nổi. Tốt, tốt, tốt, trọng tình trọng nghĩa, đây mới là con dân tốt của thần thú chúng ta. Con cho ta địa chỉ, ta lập tức phái người đón nó đến. Sau này anh em con không cần lo lắng về việc này nữa. Ta mở cờ trong bụng, tên này trọng tình nghĩa như thế, mình đối xử với hắn tử tế một chút, chẳng lẽ sau này còn không một mực theo mình. Sự dáng dở của thần miếu phải dựa vào hắn chứ. Ta đang cười, Châu Lượng nhìn vẻ mặt thành khẩn của ta trong lòng cũng cười trộm. Ôi, cuối cùng thì cũng không phải lo cái ăn rồi, chỉ mong trong thần miếu không ăn chay là được. Hiển nhiên đại chủ tế đánh giá thấp sức ăn của tộc Be rồi, nhất là sức ăn của Ernest. Khí thế như gió cuốn mây tan làm cho đại chủ tế và Olivia chỉ có ngước nhìn. Đương nhiên Châu Lượng cũng không coi ai ra gì, nếu đại chủ tế muốn lung lạc mình như vậy, một người tốt bụng như hắn dù sao cũng phải cho đối phương một cơ hội. Arthur, sau này con ở thần miếu luôn chứ, ta phải huấn luyện nền tảng điêu khắc sư cho con. Thiên phú của con cũng tạm tạm nhưng cũng phải trải qua huấn luyện gian khổ mới có thể trở thành một tế ti linh hồn ưu tú. Sư phụ, con vẫn còn chưa thi. Arthur nói mơ hồ, trong miệng vẫn đang nhai một miếng đùi gà lớn. Còn gà này có phải gà trên trái đất hay không, cũng không quan tâm. Tamers không hề có chút bất mãn nào với sự thô tục của Arthur và Ernest, thậm chí còn hơi thích. Ngọc thô chưa mài, bản tính đáng yêu của tộc Be. Ngồi bên cạnh đó, Olivia ăn từng miếng nhỏ phi thường thanh nhã, tựa hồ xem hai người ăn còn thú vị hơn chính mình được ăn. Đại khái chưa từng có ai ăn uống như thế trước mặt nàng. Đây là việc nhỏ, ta sẽ phái người sang giải quyết bên chỗ Angelo. Ta mơ nhìn đệ tử của mình phi thường từ ái. Còn Ernest nữa, đều là việc nhỏ hết. Ta thấy dáng người của Ernest rất thích hợp thú hình biến. Sau này có thể làm tùy tùng cho con. Ta mơ cười nói. Hai anh em ra chiến trường, một người lựa chọn giáp biến, một người lựa chọn thú biến là rất bình thường. Người thú biến bình thường sẽ làm thú cưỡi, bởi vì huyết thống tương thông nên sức chiến đấu cũng sẽ không hề tầm thường. Điều này Arthur đã được biết thông qua sách vở về lịch sử đại lục. Hắn lắc đầu, nó phải giáp biến.